Rất rõ ràng, hắn ta là người của Phù Văn Tông. Đúng lúc đó, tấm khiên bên dưới vỡ tan tành, một đường hỏa long trực tiếp đánh lên người của Nguyên Mộc Thương. Nguyên Mộc Thương bật ra phía sau. Trên không trung, lão già nhìn Tề Võ ở phía dưới và nói, đi. Tề Võ trầm giọng nói, tộc thúc, nếu đã trở mặt với Vạn Duy Học Viện, thì hà cớ gì không giết hắn ta luôn. Lão già lạnh lùng nói, ngu xuẩn, đưa vật đó đi, đừng về Tề gia, cứ tới Phù Văn Tông. Tề Võ không hiểu, tại sao? Lão già nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Người muốn hại chết Tề gia sao? Vật này không phải thứ mà Tề gia ta có thể sở hữu được đâu. Đưa nó tới Phù Văn Tông đi. Tề Võ do dự trong chốc lát rồi gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người và biến mất ở phía chân trời. Ở phía không xa, Nguyên Mộc Thương nhìn lão già trên không trung. Tề Phù, xem ra Tề gia các ngươi định đối đầu với Vạn Duy Thư Viện của chúng ta rồi. Nói đoạn, hắn ta cười gằn, Tề gia các ngươi thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này đúng không? Tề Phù chẳng tỏ vẻ gì cả, hắn ta nói, ngươi tưởng lão phu sợ sao? Vạn Duy Thư Viện của ngươi muốn thì cứ việc tới Phù Văn Tông. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 154 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.